Đường Kiện cảm giác hắn vừa nói liền bát quái, mau đem chủ đề kéo trở về. Loại lời này ở đây vẫn là ít nói, chú ý yên ổn đoàn kết. Lục Tiểu Đường chặn đứng hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cùng cái này vụ án liên lụy không nhỏ đâu. Đường Kiện cùng hai gã khác cảnh sát có chút sợ đầu sợ đuôi. Lục Tiểu Đường thân là người ngoài cuộc tùy ý phát biểu quan điểm. Nếu như không phải là bởi vì nàng thân phận đặc thù, chỉ bằng vào nàng cùng Triệu Hải Thành quan hệ, đầu tiên nên trở thành điều tra đối tượng. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu thị đồng ý, lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng Mao Chân nàng có khả năng hay không? Ngô! Đường Kiện đem một chén nước trà rót vào trong miệng hắn. Khủ khủ khủ, khủ khủ khủ. Ngươi nghĩ sặc chết ta à? Đường Kiện nói. Nếu như các ngươi muốn điều tra, ta không phản đối. Nhưng chỉ có thể âm thầm tiến hành, ngàn vạn không thể không che đậy miệng khắp nơi nói loạn. Có nghiêm trọng như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. Ngươi ngược lại là việc không liên quan đến mình, Đường Kiện nguyết hắn một cái. Nếu là gây ra rủi ro, ta cùng Tiểu Đường liền dưỡng lão bảo hiểm đều không ai nộp. Ta cùng Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên làm sao nghe hắn nói như thế khó chịu đâu. Tốt à, chúng ta trước tiên có thể sơ bộ thăm dò một chút. Lục Tiểu Đường nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đúc bằng sắt nữ nhân 1. The choi xe ốp si si phước. Đúc bằng sắt nữ nhân. Đâm xe. Thống khổ trình độ 30 tháng 5. Phiền phức trình độ 10 tháng 5. Thi thể hình ảnh 30 tháng 5. Liên lụy người khác 50 tháng 5. Trí tử trình độ 50 tháng 5. Thuận tiện mau lẹ, có kỹ xảo tử vong phương thức. Ưu điểm. Thuận tiện đơn giản, không thống khổ. Công tác chuẩn bị đơn giản. Sẽ không cho nhà người tạo thành phiền phức. Khuyết điểm. Ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông. Thi thể có khả năng phá thành mảnh nhỏ. Chú ý hạng mục. Nắm thời cơ tốt, không thể do dự, nếu không dễ tạo thành cả đời tàn tật, bạch thống khổ một lần. Đối tự thân hình ảnh quá để ý người cấm dùng. Áp dụng đối tượng. Bất luận kẻ nào. Dùng cách này phương thức tự sát danh nhân nêu ví dụ. Phim nhựa, cầu cơ te lu, bên trong vi vin lây diễn viên chính ba lê vũ nữ, ngày 14 tháng 10 thứ 6, 18, 50. Đường Kiện mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường ngồi tàu điện ngầm đến trạm Tử Vân cắt xuống xe, đi một chút xa liền đến một mảnh cây xanh râm mát chung cư. Tại cao ốp san sát cốt thép xi măng trong thành phố, nơi này thành một chỗ khó được ốp đảo. Đường Kiện chỉ vào trong bụi cây một tòa tiểu lâu nói. Các ngươi đi thôi, tha thứ ta không thể phụng bồi. Ta chờ các ngươi ở ngoài. Không có khí tiết. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu cùng Lục Tiểu Đường một trước một sau lên lầu. Tầng 3. Bình thường một cánh cửa. Lục Tiểu Đường nhấn chung cửa trước do dự một chút, đối mặt người lãnh đạo trực tiếp, nàng cũng sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên không có hảo ý nhìn xem nàng. Trong lòng bàn tay nàng phát ngứa. Ta nếu là bởi vì cái này ném đi bát cơm, ngươi còn có thể nuôi ta hay sao? Dùng lực hướng chun cửa trên nhấn một cái, Lục Tiểu Đường ngược lại thản nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng thân dài cổ nhìn xem. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Các ngươi tìm ai? Hai người quay đầu trông thấy một cái chừng 40 tuổi trung niên nữ nhân đứng tại đầu bậc thang. Xem xét nữ nhân quân hàm trên cành ô liu nửa vây quanh quốc huy đồ án, không cần đoán cũng biết là người nào. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức trốn đến Lục Tiểu Đường phía sau, còn đem nàng hướng phía trước đẩy hai bước. Lục Tiểu Đường quay đầu đối hắn nhe ra răng nanh. Chờ trở về ngươi sẽ biết tay. Lục Tiểu Đường dựa theo Đường Kiện trước đó dạy, đem ý đồ đến uyển chuyển nói một lần. Cuối cùng cường điệu. Chúng ta chỉ là đến tìm hiểu một chút ngày chồng trước. Nữ sở trưởng lặng lặng nhìn bọn hắn, không nói một lời. Ngay trước một nữ nhân mặt nhấc lên vứt bỏ nàng trưởng phu, vô luận nàng là sở trưởng vẫn là chủ tịch quốc gia, đều là một loại nhục nhã. Bầu không khí cứng ngắc. Một lát sau, Mao Chân mở miệng thật đơn giản nói. Phá án cần, ta hiểu, cùng ta vào nhà đi. Nàng mở cửa vào nhà, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi ở phía sau. Lục Tiểu Đường thừa cơ hung hăng vặn Mộ Dung Vũ Xuyên một phen. Mộ Dung Vũ Xuyên che miệng, vừa vò đùi vừa khập khiễng đi theo cuối cùng. Ba phòng ngủ một phòng khách, trong phòng trang hoàng mười phần đơn giản. Đồ dùng trong nhà cơ bản đều là thập niên 80-90 lưu lại. Mao Chân đem bọn hắn mời vào phòng khách, rót hai chén trà ô long. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ánh mắt ra hiệu Lục Tiểu Đường, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ cùng hoài nghi. Mao Chân hơi có vẻ lãnh đạm tại đối diện bọn họ ngồi xuống. Ta cùng Triệu Hải Thành ly hôn nhanh 2 năm. Bình thường cơ hồ không có bất kỳ cái gì lui tới. Không biết các ngươi tới tìm ta muốn tìm hiểu hắn cái gì. Đối với chuyện hắn tự sát, các ngươi điều tra ra cái gì sao? Lục Tiểu Đường không có trả lời ngay. Mao Chân cũng không hỏi. Nàng chậm gì gì hớp một miệng trà. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đúc bằng sắt nữ nhân hay. Lục Tiểu Đường phá vỡ cuộc diện bế tắc, không mềm không cứng hỏi. Hắn tự sát chuyện ta nghĩ ngài biết đến rất rõ ràng. Không biết ngài thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Mao Chân không có chút rung động nào trả lời. Hắn có gia đình của mình, có vợ của mình, giữa bọn hắn ở chung tốt hay xấu cùng ta không có bao nhiêu quan hệ à? Mặc dù ta cùng Triệu Hải Thành cùng một chỗ sinh sống rất nhiều năm, nhưng lại cũng không thực sự hiểu rõ hắn, nếu không chúng ta cũng sẽ không ly hôn, ngươi nói có đúng hay không? Không đợi Lục Tiểu Đường nói chuyện, nàng đi theo còn nói. Ta nghĩ các ngươi tới tìm ta mục đích là muốn thông qua ta đối hắn hiểu biết, phân tích một chút hắn giết chết vợ cùng tự sát nguyên nhân a. Tương đương nữ nhân thông minh. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chăm chú vào nàng. Mao Chân nói. Ta nghĩ ta chỉ có thể để các ngươi thất vọng. Ta là thật nhìn không thấu tâm sự của người đàn ông này. Đây là lời nói thật. Có lẽ thành công nam nhân nói chung như thế đi. Cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt giống như khống chế một con liệt mã, sẽ để cho ngươi cảm thấy rất mệt mỏi. Ta lại là sự nghiệp hình nữ nhân, chúng ta đều hy vọng đối phương đến thỏa hiệp mình, kết quả có thể nghĩ. Còn hắn kết hôn với ai kia là cá nhân hắn tự do, đối với ta mà nói, chưa nói tới oán trách, ta chỉ có thể mong ước hắn hạnh phúc. Lâm Tinh là dạng gì nữ nhân ta không rõ ràng, không có cùng với nàng đánh qua liên hệ gì, chỉ là nhìn qua nàng diễn chính một hai bộ phim điện ảnh mà thôi. Triệu Hải Thành vì cái gì yêu nàng? Là bởi vì nàng tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn cảm thấy nàng tại phim điện ảnh bên trong ôn nhu hiền lành, ta không được biết. Khả năng đối đãi lần thứ hai hôn nhân, hắn đầu nhập vào toàn bộ tình cảm cho nên cũng nhận càng lớn đả kích đi. Ta chỉ có thể nói ta thật đáng tiếc. Lục Tiểu Đường chú ý quan sát nữ nhân biểu tình. Nàng căn bản không có biểu tình, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc như thế. Có lẽ là nàng lãnh khốc cá tính, có lẽ là thân cư cao vị đã thành thói quen. Tại nàng biểu tình chưa từng bộc lộ một tia sướng vui giận buồn. Mộ Dung Vũ Xuyên tại dưới bàn dưới dùng đầu ngón tay tại Lục Tiểu Đường trên đùi viết hai chữ. Kiểm tra thi thể. Lục Tiểu Đường minh bạch hắn ý tứ, hắn hỏi muốn hay không hướng Mao Chân lộ ra Lâm Tinh kiểm tra thi thể tình huống, kích thích một chút nàng, nhìn xem phản ứng của nàng. Lúc này trong hành lang tiếng mở cửa phòng vang lên, một người lê dép lê đi ra. Đi theo kéo ra một cánh cửa, có thể là đi phòng vệ sinh. Nhi tử ta, năm nay học đại học năm 1. Mao Chân nói. Tiếp xuống lại là một trận trầm mặc. Nam Hải thanh âm từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Mẹ, đêm nay ăn cái gì? Mao Chân nói. Có rau cần, hôm qua mua thịt heo thừa một chút. Một hồi xào xào. Nam Hải lẩm bẩm cái gì, sau đó nói. Ta đi xuống lầu mua chút đồ ăn chín. tùy theo ngươi. Lục Tiểu Đường cũng đứng dậy cáo từ. Mao Chân bình thản gật đầu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đúc bằng sắt nữ nhân 3. 19. 12. Mặt có chút lôi thôi nam hài, xách theo một túi thịt muối, lảo đảo lắc lư từ góc đường đồ ăn chín cửa hàng đi ra. Ngẩng đầu nhìn thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Nam hài nhận ra bọn hắn, lông mày nhíu thành một cái ngật đáp. Lục Tiểu Đường thân thiết mỉm cười. Nàng đối hình ảnh của mình vẫn là rất tự tin. Ta gọi Triệu Thiên Lỗi. Người chết kia Triệu Hải Thành là cha ta. Các ngươi còn muốn biết gì nữa? Nam hài trước nói chuyện thái độ cũng không thân thiện. Đối ngươi cha qua đời ta thật đáng tiếc. Lục Tiểu Đường nói. Không cần nói những lời khách sáo này, liền ta đều không cảm thấy tiếc nuối. Ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, có gì có thể tiếc nuối? Lục Tiểu Đường nhất thời xấu hổ. Nam hài này thực sự khác loại. Triệu Thiên Lỗi nói. Các ngươi nếu như muốn hỏi ta ý kiến đối với cái chết của hắn, ta nói, hắn chết có ý nghĩa. Lục Tiểu Đường nghĩ không ra, hắn cư nhiên như thế đánh giá cha của mình. Nam hài vẫn nói. Làm một nam nhân chỉ vì chính mình một lòng hưởng thụ, vứt bỏ kết tóc vợ cùng con ruột. Kết quả là gieo gió gặt bão. Ta chỉ có thể cảm thấy thật đáng buồn. Triệu Thiên Lỗi mặt tái nhợt trên mặt ra nhiều thịt ít, nhích lên dưới môi cằm có chút lệch ra. Đèn đường chiếu vào trên mặt hắn, hiện lên từng đạo hỗn độn vết tích. Nhìn kỹ là vết cắt, sâu địa phương xuất hiện vết máu. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều thấy được, lại không thể hỏi. Cha ta hắn tự tay giết kia nữ nhân phải không? Ta tại trên báo chí nhìn, viết mập mờ. Hỏi ta mẹ, nàng không nói cho ta. Lâm Tinh chết được rất thảm. Lục Tiểu Đường nói. Đáng đời. Triệu Thiên Lỗi cười trên nỗi đau của người khác, khóe miệng rắc vô số nếp nhăn. Sẽ chỉ câu dẫn người khác tiện nữ nhân nên lọt vào dạng này báo ứng. Ngươi hận nàng. Hận không thể giết nàng người là ta. Triệu Thiên Lỗi lộ ra một tia ngoan độc cười. Thiên Lỗi. Ngươi tại nói mò gì? Một cái thanh âm nghiêm nghị từ phía sau truyền đến. Mao Chân nổi giận đùng đùng đi tới, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lục Tiểu Đường. Mẹ! Về nhà! Chuyện xấu của cha ngươi tùy tiện nói với người khác, ngươi mặt mũi sáng sủa sao? Triệu Thiên Lỗi lập tức ỉu xìu. Mao Chân trở lại đối mặt Lục Tiểu Đường nói. Hy vọng các ngươi có chừng có mực, tự giải quyết cho tốt. Nói xong kéo nhi tử liền đi. Nhìn xem hai mẹ con bóng lưng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cọp cây rốt cục phát uy. Ngươi chú ý đứa bé kia vết sẹo trên mặt sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ừ, tựa như là chính mình làm. Tự ngược. Tại sao phải như thế? Nội tâm của hắn bên trong nhất định rất thống khổ đi. Bề ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nội tâm lại liều mạng kiềm chế chân thực chính mình. Dạng này người thường xuyên chọn dùng thân thể thống khổ chuyển rời tâm hồn thống khổ. Mẹ hắn không quản sao? Có lẽ căn bản không quản được. Vừa rồi lời hắn nói ngươi đã nghe chưa? Ai nói? Triệu Thiên Lỗi. Hận không thể giết nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm. Ngươi cảm thấy hắn là nghiêm túc sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đúc bằng sắt nữ nhân 4. Ngày 15 tháng 10 thứ 7, 9.20. Phòng công an hình sự điều tra cục, khoa kỹ thuật. Kỹ thuật viên đem camera giám sát kết nối máy tính, một mặt tìm kiếm lấy video trên văn kiện ngày một mặt lẩm bẩm. Ngày 13 tháng 10 tháng 10 13. Lục Tiểu Đường nói. Đem thời gian định tại 10.00 đến 12.30 ở giữa, 09.30 đến 12.30. 3 giờ, 3 cái video a. Kỹ thuật viên đau đầu. Ngươi chỉ phải chú ý tìm kiếm trên tấm ảnh nam nhân kia. Chỉ cần xuất hiện tại trong video là được. Kỹ thuật viên đem video phát ra chỉnh đến mau chóng, nhân vật ở bên trong lập tức lấy khoa trương tốc độ vận động. Chủ gậy chống lão đầu đi cùng cha bin đồng dạng, đứng tại ven đường trò chuyện người, bốn cái tay nhanh chóng khoa tay, giống như đánh nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới bắt đầu nhìn xem cảm thấy chơi vui, rất nhanh liền buồn bực ngán ngẩm, hắn gục xuống bàn, bắt được cái gì loay hoay cái gì, trong lòng suy nghĩ Minako bây giờ đang làm gì. Lục Tiểu Đường mắt không chớp nhìn chằm chằm máy tính, ngẫu nhiên dùng ngón tay gõ gõ Mộ Dung Vũ Xuyên đầu giải buồn. Người kia. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên một tiếng kêu, đem chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Video phát ra tạm dừng. Trên đường phố, tất cả người đi đường động tác đồng thời dừng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem Lục Tiểu Đường đầu ngón tay điểm trúng người kia, nói. Quần áo trên người là Chu Vũ. Thật làm cho Tiểu Đường đoán chuẩn. Chu Vũ trước khi chết từng tới Mao sở trưởng nhà ở chung cư. Đường Kiện hưng phấn nói. Không phải đoán. Là phá án trực giác. Lục Tiểu Đường bất mãn chừng Đường Kiện một chút. Đường Kiện cười đổi giọng. Đúng. Phá án trực giác. Trong mắt hắn Lục Tiểu Đường mãi mãi cũng là trường cảnh sát nhập học báo danh lúc cái kia điêu ngoa ngay thẳng tiểu nữ sinh. Tiếp xuống. Ta liền biết nên làm cái gì. Đường Kiện nói. 10. 57. Nhân viên cảnh sát đến Triệu Thiên Lỗi học tập đại học nhào không Triệu Thiên Lỗi bởi vì bệnh. Làm tạm nghỉ học. 11. 45. Đuổi tới Triệu Thiên Lỗi nhà lúc Triệu Thiên Lỗi đang ở nhà bên trong ngủ. Hắn còn buồn ngủ đi theo cảnh sát đi vào phòng công an. Hình sự ban điều tra. Ta muốn gặp mẹ ta. Triệu Thiên Lỗi nói. Chúng ta chỉ là mời ngươi tới hiệp trợ. Đường Kiện nói. Ta muốn gặp mẹ ta. Người này ngươi gặp qua sao? Đường Kiện đem Chu Vũ ảnh chụp đưa cho hắn. Hắn là ai? Triệu Thiên Lỗi đem ảnh chụp ném đi kém chút đánh tới Đường Kiện trên mặt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đúc bằng sắt nữ nhân 5. Đường Kiện trầm ổn cầm lấy ảnh chụp, lại đưa qua. Ngươi thật chưa từng gặp qua hắn. Ngươi là đang tra hỏi ta sao? Không phải, nơi này là văn phòng. Chúng ta chỉ là mời ngươi tới hiệp trợ phá án. Nói cách khác, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trả lời vấn đề của ta, cung cấp phá án manh mối cũng là phổ thông thị dân nhất định trách nhiệm. Ta đã trả lời qua. Người này ngày 13 tháng 10, cũng chính là hôm trước buổi sáng 10 giờ 30 phút xung quanh từng tiến vào chỗ nhà ngươi chung cư. Khi đó ngươi ở đâu? Hôm trước, ta ở nhà. Có người hay không gõ nhà ngươi cửa? Triệu Thiên Lỗi mỉa mai. Cảnh sát tiên sinh, ngươi suy luận có phải là khoảng cách quá lớn? Nhà ta chung cư ở trên trăm nhà, ngươi làm sao lại có thể xác định hắn là tới nhà của ta? Chúng ta không phải từ trên trăm trong nhà chọn lựa, mà là sáu tuyển một. Đường Kiện nói. Triệu Thiên Lỗi chuyển động ánh mắt tìm kiếm giống như nhìn hắn. Đường Kiện đang muốn nói chuyện, cửa phòng làm việc bị người dùng lực đẩy ra. Ba cái thân mặc cảnh phục, sắc mặt uy nghiêm người đi vào. Người trong phòng làm việc nhao nhao vé mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra đi ở trước nhất nữ nhân là Mao Chân. Đằng sau một người trung niên nam nhân cùng một cái mười phần khí phái ông lão tóc bạc hắn liền không nhận ra. Đường Kiện nhận biết trung niên nam nhân là cấp trên của hắn, hình sự điều tra của cục trưởng cấp một cảnh giám Mã Thành. Sau lưng lão nhân là chủ quản hành chính phó trưởng phòng, phó tổng cảnh giám Long Trọng Hỷ. Lại thêm một mao phó tổng cảnh giám. Đầu hắn lập tức lớn hai vòng. Không có một cách là hắn có thể đắc tội nổi. Liền được xưng không sợ trời không sợ đất Lục Tiểu Đường cũng thành thật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mã cục trưởng chất vấn thuộc hạ. Đường Kiện cố gắng chấn định, giải thích nói. Bởi vì phá án cần thông lệ lệ cũ tìm nhân viên tương quan hỏi thăm tình huống. Nhân viên tương quan là có ý gì? Mao Chân cướp lời nói, hùng hổ dọa người nhìn xem Đường Kiện. Ngươi có phải hay không muốn nói, nhi tử ta có phạm án hiểm nghi? Đường Kiện vội vàng giải thích. Ta nghĩ ngài hiểu lầm, Mao sở trưởng. Ta chỉ là... Mao Chân đánh gãy. Ngươi không cần giải thích. Ta tới đây không phải muốn lấy chức vị của ta ép ngươi, như thế ngươi cũng sẽ không chịu phục. Vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội. Nhi tử ta nếu quả như thật vi phạm pháp luật, ai cũng bao che không được hắn. Nhưng nếu như hắn không có vi phạm pháp luật, hắn liền muốn được hưởng công dân cơ bản quyền lợi. Ta tới đây không phải làm trên cấp của ngươi, mà là một cách bình thường thị dân đến hỏi một chút phá án cảnh sát đồng chí, các ngươi có đầy đủ chứng cứ đến giam cầm nhi tử ta sao? Chúng ta chỉ là phổ thông hỏi thăm. Phổ thông hỏi thăm cần trước đó thông báo đối phương, hai bên ước định thời gian gặp mặt, mà chào hỏi cũng không đánh, liền lấy xe cảnh sát đem người đưa tới cục cảnh sát. Cái này rõ ràng là lạm dụng tư pháp quyền lực hành vi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đúc bằng sắt nữ nhân 6. Đường Kiện đổ mồ hôi. Mao Chân nói không sai. Có vấn đề là không tính nghiêm trọng, mấu chốt nhìn là từ ai miệng bên trong nói ra. Loại sự tình này tại đương kim cảnh sát phá án bên trong tập mãi thành thói quen. Nhưng nếu như Mao Chân hôm nay bắt lấy vấn đề này không thả, Đường Kiện liền phải nhận, như thế nào xử lý đều phải nhận. Không nói trước cái này, hiện tại đem các ngươi cái gọi là chứng cứ lấy ra để cho ta lấy một cách bình thường thị dân thân phận, nghe một chút con trai ta đến cùng phạm vào tội gì. Đường Kiện cưỡng chế hỏa khí, nói. Có ba điểm đáng ngờ, chúng ta muốn tìm con của ngài tìm hiểu rõ ràng. Ba điểm. Còn thật không ít. Mao Chân cười lạnh. Cái nào ba điểm? Thứ nhất, Chu Vũ phát sinh sự cố cùng ngày. Chờ một chút, Mao Chân đánh gãy. Ngươi hôm qua tới nhà ta không phải hỏi thăm Triệu Hải Thành sự tình sao? Cái này Chu Vũ lại là từ đâu xuất hiện? Chu Vũ là một diễn viên, ngày 13 tháng 10 ngày ấy. Hắn tại Tử Vân các trạm tàu điện ngầm chờ tàu lúc nhảy xuống sân ga bị tàu nghiền chết. Cái này tin tức ta tại trên báo chí tựa hồ thấy qua. Hắn không phải tự sát sao? Hiện trường chứng cứ cho thấy là như thế thế. Mao Chân cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói là con trai ta giết hắn đâu. Chúng ta thông qua camera giám sát phát hiện Chu Vũ án phát trước 10. 30 phút xung quanh đã từng tới nhà ngươi chỗ chung cư. Ồ, mà lại, hắn đi vào ngươi ở kia tòa nhà. Mao Chân con mắt trợn tròn. Trong hành lang không có camera, cho nên chúng ta phân tích tòa nhà này 6 hộ gia đình. Chỉ có nhà các ngươi có khả năng nhất là Chu Vũ muốn tìm. Đây là cái gì lô giới? Ngươi tận mắt thấy người này đi vào nhà ta. Cái này thật không có. Ngươi có cái khác chứng cứ chứng minh hắn là tới tìm nhà ta? Không có. Tiểu Lỗi. Mao Chân hỏi con trai. Ngày 13 tháng 10 ngày đó ngươi ở nhà đi. Cả ngày đều ở. Có người đến nhà làm khách sao? Cả ngày đều không có. Có người gõ cửa sao? Cũng không có. Mao Chân nhìn một chút Vương phó phòng cùng Mã cục trưởng, ánh mắt trở lại trên mặt Đường Kiện. Nàng không cần lên tiếng. Ánh mắt giống sao. Đường Kiện không dám đối mặt con mắt của nàng. Lục Tiểu Đường âm thầm thọc một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, nhỏ giọng thầm thì. Đến cái giả heo ăn thịt hổ đi. Mộ Dung Vũ Xuyên mờ mịt nhìn nàng. Đừng giả bộ ngốc. Ngươi biết ta ý tứ. Lục Tiểu Đường nói dùng sức tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên đùi vặn một cái, Mộ Dung Vũ Xuyên đau lập tức từ trên chỗ ngồi bật lên. Đem phòng công an ba lãnh đạo giật nảy mình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đúc bằng sắt nữ nhân 7. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa đùi, hung hăng chừng Lục Tiểu Đường một chút, quay đầu cười hì hì nói. Tất cả mọi người là đồng chí tốt, đều vì Đảng Cộng sản làm việc nha, làm gì khiến cho bầu không khí khẩn trương như vậy. Cả nước đều hài hòa, chúng ta cũng phải hài hòa. Mọi người có chuyện hảo hảo nói, ngồi xuống tâm bình khí hòa tâm sự uống chút trà kia tốt biết bao. Cái này dài dòng văn tự người là làm cái gì? Mao Chân hỏi Mã Thành. Mã Thành cũng không nhớ rõ thủ hạ có như thế một người. Đường Kiện vội vàng cho Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên lại nói. Ta là mới tới thực tập pháp y. Gọi ta Mộ Dung bác sĩ là được. Thực tập pháp y. Mã Thành nghi hoặc nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Lại hỏi tiếp liền lộ tẩy, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói sang chuyện khác. Ta có thể trả lời Mao sở trưởng vừa rồi chất vấn. Cái này vụ án khá phức tạp, mà Triệu Thiên Lỗi đúng là chúng ta tại phá án quá trình bên trong phát hiện một đầu mối quan trọng, chí ít trước mắt mà nói là như thế này. Mao Chân nhíu mày lại. Lời này của ngươi là có ý gì? Bằng Đường Kiện những cái kia giả dối không có thật suy đoán, các ngươi liền đem con trai ta cùng nhảy tàu tự sát vụ án liên hệ tới. Dĩ nhiên không phải trống rỗng suy đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đầu tiên, các ngươi biết bị tàu nghiền chết Chu Vũ là ai sao? Hắn chính là bị truyền thông vạch trần Lâm Tinh ngoại tình nhân vật nam chính. Vì thế, ta cùng Đường Kiện hai ngày trước đã từng chuyên môn đi tìm người này nói chuyện, kết quả chúng ta phát hiện một cái ngoài ý muốn chân tướng. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được tập trung đến trên người hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn chính miệng hướng chúng ta thừa nhận, hắn cùng Lâm Tinh ở giữa căn bản không có bất luận cái gì mập mờ. Sự thật vừa vặn tương phản, hắn là Triệu Hải Thành dùng tiền thuê đến cố ý tiếp cận Lâm Tinh. Chỉ là vì chế tạo sở căng đan. Lúc này đã có người cười ra tiếng. Mã Thành nói. Ngươi nói là một cái trưởng phu dùng tiền mướn người tâu dẫn lão bà của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên không có cười. Nghe vào hoàn toàn chính xác hoang đường cực độ. Chính là bởi vì hoang đường chúng ta mới nghĩ điều tra nguyên nhân. Ngay tại chúng ta cùng Chu Vũ gặp mặt sau ngày hôm sau, hắn liền nhảy tàu tự sát. Các ngươi chẳng lẽ một chút đều không cảm thấy kỳ quặc sao? Cứ việc chúng ta không có thực tế chứng cứ chứng minh Chu Vũ tự sát cùng Triệu Hải Thành hoang đường âm mưu ở giữa có quan hệ gì, nhưng là, từ lô giới đã nói, đã đầy đủ chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Dù vậy, điều này cùng ta con trai có quan hệ gì? Mao Chân thanh âm yêu nguyên bức người. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta chỗ này còn có một cái tin tức kinh người nói cho các vị. Lâm Tinh cũng không phải là chết bởi Triệu Hải Thành tay. Hung thủ là một người khác hoàn toàn. Mao Chân trừng to mắt. Phó thính trưởng Long Trọng Hỷ cũng kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Mã Thành gấp hướng hai vị lãnh đạo giải thích. Đường Kiện trước đó đem tin tức này đã nói với ta. Bởi vì can hệ trọng đại, tình tiết vụ án phức tạp, ta không có lộ ra. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 9, đúc bằng sắt nữ nhân 8. Ngươi làm sao khẳng định như vậy hung thủ là một người khác hoàn toàn? Có chứng cứ gì? Mao Chân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Đương nhiên. Ta tại hỏa táng trước một ngày buổi tối, một lần nữa đối Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh tiến hành kiểm tra thi thể. Ta tại Lâm Tinh bả vai trái xương bên trong, phát hiện đến một khối nhỏ bẻ mũi dao gãy mảnh vỡ. Mà trước đó nhận định hung thủ Triệu Hải Thành sử dụng dao cũng không có bất kỳ cái gì hư hao. Cho nên có thể nhận định giết chết Lâm Tinh hung thủ sử dụng giống nhau loại hình một cây dao khác. Cây dao kia tại sát hại Lâm Tinh lúc bị gãy. Mao Chân, Mã Thành, Long Trọng Hỷ ba cái người đưa mắt nhìn nhau. Khó nén kinh dị. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Mao Chân nói. Chỉ dựa vào như vậy rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta liền đối Triệu Hải Thành giết vợ tự sát án một lần nữa điều tra, chúng ta tìm đến Triệu Hải Thành con trai hỏi thăm tình huống thập phần bình thường. Nếu như ngươi còn muốn chứng cứ, ta còn có. Mao Chân không nói chuyện. Lục Tiểu Đường thừa dịp người khác không có chú ý, hướng Mộ Dung Vũ Xuyên dựng thẳng lên ngón cái. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Mao Chân nói. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mao Chân ngẩn người. Vấn đề gì? Con của ngươi trên mặt vết sẹo là chuyện gì xảy ra? Mao Chân giống như là trúng một viên đạn, bờ môi run lên. Trong nháy mắt đó, ở trong mắt nàng hiện ra thần tình phức tạp. Ngươi có thể không trả lời, nhưng là, chúng ta không thể không vì vậy sinh ra hoài nghi cùng liên tưởng. Kia là ta tháng trước cùng người đánh nhau lúc làm bị thương. Triệu Thiên Lỗi mở miệng. Đánh nhau. Vậy đối phương dùng thủ đoạn gì đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến Triệu Thiên Lỗi trước mặt, nhìn xem hắn. Triệu Thiên Lỗi chán ghét quay mặt chỗ khác. Là dùng tay cào. Tấm ván gỗ đập. Vẫn là dao cắt. Ngươi quản được sao? Trên mặt tổn thương có phải là rất đau? Nhưng là trong lòng ngươi lại rất sung sướng. Triệu Thiên Lỗi quai hàm trên cơ bắp một trận giật giật. Nội tâm của ngươi có một loại nào đó tên hận, ngươi trốn không thoát hắn, vô luận đi đến nơi nào, nó đều như bóng với hình. Dày vò lấy ngươi sắp nổi điên. Còn nhớ rõ ngươi đêm qua chính miệng nói ra sao? Ta nghĩ, nếu để cho một cái lòng mang hận ý người trong tay có một con dao, lại không thể cắt hắn nghĩ cắt người, như vậy thà rằng cắt tổn thương chính mình, nhìn thấy mình chảy máu, cũng so không hề làm gì cường. Triệu Thiên Lỗi đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên đại giống. Con mẹ nó ngươi có hay không xong? Mộ Dung Vũ Xuyên lui về sau một bước. Tiểu Lỗi. Mao Chân nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Triệu Thiên Lỗi một trương gầy lõm mặt bởi vì phẫn nộ trở nên càng thêm vặn vẹo. Hắn hung hăng trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Vết sẹo trên mặt cơ hồ có thể tóe ra máu. Ngươi hôm nay ở lại nơi này tích cực phối hợp bọn hắn. Mao Chân nói. Mẹ. Theo ta nói làm. Mao Chân nâng lên thanh âm. Triệu Thiên Lỗi thở phì phò ngồi trở lại trên ghế. Mao Chân đối Đường Kiện nói. Ta đem con trai giao cho ngươi cũng hy vọng các ngươi không nên làm khó hắn. Chúng ta làm xong hỏi thăm ghi chép liền đưa hắn về nhà. Mao Chân quay đầu liền đi có thể nhìn ra. Nàng sắp tức nổ tung.